Pokemon Kaito Izumi, chương 265, hai nữ chi chiến, Selina vs Shiratori, 2. Góc truyện audio.com. Chỉ cần là người có hiểu biết về Mega tiến hóa đều biết được viên đá mà Selina ném ra là gì. Dụng cụ để kết nối con tim Pokemon với huấn luyện gia Lucarnai. Vốn dĩ Selina đã tháo Lucarnai ra để không muốn nhắc tới những sự kiện mất kiểm soát. Lucario cũng thật sâu tự trách chính mình. Nhưng trận chiến này, ngay tại thời điểm mà Selina và Lucario bị dồn vào chân tường, bọn cô cảm thấy mình có thể làm được. Mang trái tim của ta kết nối với trái tim của ngươi. Làm ơn, Lucario, như thủ thì toàn bộ những gì trong lòng cô muốn nói. Selina nắm lấy Keystone của bản thân ở trước ngực, ánh sáng rực rỡ thắp lên toàn bộ sân đấu, trước ánh mắt ngạc nhiên của thật nhiều người, kể cả Shiratori cũng hơi giật mình, bất quá điều đó không có nghĩa là ưu thế đều bị lật trở lại. Mega tiến hóa chỉ là cách để thúc đẩy thực lực của một cái Pokemon vượt qua giới hạn tạm thời. Nhưng nó cũng không phải vô hạn, nói theo một cách đơn giản thì là tái thiết lập lại giới hạn, mang phạm vi mạnh mẽ đẩy lên một tầm cao mới, lại giao thêm một cái giới hạn cuối cùng. Chỉ cần cái giới hạn cuối cùng của Lucario vẫn chưa vượt qua được Sylveon, Shiratori vẫn hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí coi như có vượt qua. Hình thái Mega này rõ ràng Selina và Lucario đều chưa nắm vững. Chiến đấu coi như nỗ lực cuối cùng thôi. Thể lực hao tổn thật sự nhiều lắm. Giống dê dê, đột nhiên một tiếng gào lên chấn kinh đem toàn bộ người xem sợ hãi. Hình thái biến đổi siêu ngầu của Lucario xuất hiện. Có điều cái Mega Lucario này giống như không bình thường. Kaito lập tức tính nói. Con Lucario này hẳn là mất kiểm. Soát, không sao đâu, cô bé Shiratori kia cũng sẽ không khó khăn. Đây là lựa chọn của Selina. Có thể lựa chọn đối mặt điều này một lần nữa. Cho con bé một cơ hội được không? Corina vươn tay ra cản lại. Mặc dù cô biết điều này khá ích kỷ, nhưng Corina vẫn hy vọng Selina có thể vượt qua khỏi nỗi ám ảnh của mình. Bản thân Corina cũng từng trải qua việc Lucario bản thân mất kiểm soát. Điều đó có bao nhiêu khủng hoảng người khác có thể không biết. Nhưng Corina thật sự hiểu rất rõ. Vậy nên khi Selina đã nỗ lực một lần nữa đối mặt cơn thịnh nộ này, đối mặt với mối gắn kết giữa con bé và Lucario, cô muốn ủng hộ Selina. Shiratori đứng ở bên trong sàn đấu hiển nhiên là nhận ra tình huống. Liếc mắt sang phía Kaito và Corina hơi mỉm cười một chút. Y nói bản thân không gặp vấn đề gì. Sau đấy cô quay lại nhìn đối diện Mega Lucario không hề có sự lo lắng. Sylveon, nhảy múa đi, một cái mệnh lệnh quen thuộc của điều phối viên. Đây là lần đầu Shiratori cho Sylveon loại hướng dẫn này. Lúc nãy khi thi đấu Shiratori hầu như chỉ kêu các kỹ năng tên gọi. Còn một mệnh lệnh chung chung như nhảy múa thật sự rất khó hiểu và kiểm soát. Cũng nắm bắt đôi chút về kỹ thuật trình diễn lẫn chiến đấu Kaito. Cậu biết cái gọi là nhảy múa này. Chính là thứ đáng sợ nhất mà một điều phối viên có thể làm. Nổi điên Mega Lucario di chuyển với tốc độ chóng mặt thoát cái ở sau lưng Sylveon. Như cái hung thần ác sát vươn tay lên đâm xuống. Ầm, mặt đất rạn nứt, lực đạo sử dụng hiển nhiên rất mạnh. Đến nổi bàn tay Lucario bị chính mình kỹ năng làm tổn thương. Đôi mắt đỏ rực nhạy bén kèm theo sự phẫn nộ tột cùng thoát cái nhìn về phía sau. Lucario phát hiện ra Sylveon vừa nảy bật nhảy nhẹ nhàng về sau lưng mình. Ngay khi nó dùng lâu sweep một tay chống xuống làm trụ. Hai chân bật lên đá về phía Sylveon, con tiên hệ tinh linh lập tức huy động hai cái duy băng bắt lấy chân Lucario. Thừa lúc đối thủ còn trụ không vững ném bật nó lên trời cao. Sylveon nhẹ bước vài cái hát lên tiếng ca. Fairy Wind sử dụng đánh trúng trực diện Lucario, giống như cái tiên nữ đang khiêu vũ, hoàn toàn không thèm nhìn Mega Lucario nổi điên. Shiratori cũng đưa hai tay về sau đung đưa theo điệu nhạc của Sylveon. Cảm thấy đúng lúc liền nói. Magical Leap, vươn cánh tay ra, Shiratori thản nhiên đối mặt với đối thủ phát cuồng trước mặt. Những chiếc lá được Sylveon triệu hồi xoay quanh theo hình vòng tròn. Lơ lửng trên không trung, Mega Lucario chật vật khôi phục ý thức và nắm bắt lại tư thế. Hai tay tụ lại liền phóng tới một cái Aura Sphere. Chính là Aura Sphere, quả cầu còn đánh chưa tới Sylveon liền bị những chiếc lá ma thuật làm lệch hướng sang nơi khác. Hình ảnh mỹ lệ đến mức người ta quên đi đôi mắt đỏ máu của Lucario. Tất cả sự tập trung đều dồn về mảnh mai đứng ở chính giữa sàn đấu Sylveon. Selena nắm tay vô lực nhìn bản thân Pokemon bị đánh gục nằm la liệt trên sàn đấu. Mệnh lệnh của cô không với tới Lucario. Bản thân Selena ngay khi tính mở miệng liền bị mối liên kết ảnh hưởng tới chính mình. Sợ hãi, bật run, lo lắng, Shiratori ngược lại không quan tâm được nhiều đến vậy. Cô búng ngón tay kêu. Kết thúc đi, Sylveon, Moonblast, ánh sáng mặt trăng là một đại chiêu hệ thiên. Bất kể là bình thường Pokemon hay là thần thú Sunnia, cả người Sylveon bừng sáng lên một cách mỹ lệ kêu to. Uy lực của Moonblast này hoàn toàn không thể khinh thường. Đẳng cấp Sylveon vốn đã khá cao. Lại thêm tự tay của Shiratori chủ lực đào tạo. Chúng một đòn này Lucario tuyệt đối đứng không dậy nổi. Khoảnh khắc mà Selena nhìn thấy Lucario thần thờ nhìn sắp đánh tới Moonblast. Cô không hiểu sao quặn lại trong lòng mình đau thắt. Mình lại bỏ cuộc sao? Thoáng cái hình ảnh khi còn bé sống cùng nhau giữa cô và Lucario chợt hiện về. Từ khi còn bé, Riolu và bản thân đã thật sự gắn bó với nhau. Dù có là chuyện gì nhỏ nhất đều sẽ tâm sự cho người còn lại. Những lần vượt qua chông gai nguy hiểm, những trải nghiệm trước khi có được Mega Stone, tất cả mọi thứ đều thật tốt đẹp. Khốn nạn Mega tiến hóa cái gì? Đều không cần nữa. Lucario, đứng dậy cho ta, dùng Bone Rush mở ra một đường sống. Chúng ta còn chưa thể bỏ cuộc khi còn chưa nỗ lực hết sức mình. Selena đột nhiên hét to làm Lucario giật mình. Những người xung quanh cũng giật mình. Còn Corina thì mỉm cười tự hào về em gái mình. Đúng vậy, không cần phải dựa dẫm vào Mega tiến hóa. Nó chỉ là thứ thúc đẩy mối liên kết của hai đứa thôi. Cho dù không có, thì mối liên kết giữa cả hai vẫn nằm tại đây. Trong trái tim của hai đứa. Đứng dậy đi, Selena, Lucario, cố lên, Corina cũng không màng hình tượng. Đưa tay trước miệng hô to cổ vũ. Moonblast bắn ngang qua vị trí của Lucario. Mega Lucario đột nhiên vút ra một cái gậy xương kéo từ mặt đất phụt lên chặn lại đôi chút Moonblast. Sau đấy thuận thế né ra. Lộn người đáp xuống trước mặt Selena, mặc dù còn hơi mệt mỏi nhưng mà, mệnh lệnh của mình đã tới được cậu ấy. Selena nhìn trước mặt uy vũ Mega Lucario, cô bỗng dưng có chút muốn khóc, tuy nhiên giờ không phải lúc, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, phải không, Luca? Selena Lucario như cái chiến binh bảo vệ cần lấy cây gậy xương của mình chắn trước mặt Selena. Mặc dù đầy người bị thương Lucario cũng không thể khinh thường được. Thật tốt, Shiratori có chút hứng thú nói, cách chương.